Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 438, chương 438, bốn trận chiến nhẫn giới nghe đệ tam mệnh lệnh Itachi diệt tộc. Luận Uchiha Madara cho nhị đại nhãn Hokage bóng ma trong lòng diện tích. Đột nhiên nghe thế sự kiện, lần thứ tư nhẫn giới đại chiến các đại trên chiến trường đều cảm nhận được một loại nỗi băn khoăn. Cùng âm mưu khí tức, Itachi, Sasuke giống to hơn. Itachi bởi vì chứng kiến Sasuke trước mắt hình bóng mà dừng lại. Sắc mặt hắn âm trầm để Sasuke sợ. Sasuke, hình ảnh này chỉ có ngươi có thể thấy sao? Vẫn là như hắn suy đoán cái dạng nào mọi người đều có thể nhìn thấy. Sasuke, loại chuyện đó ai biết? Thứ này đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của ta. Được rồi, ta có việc hỏi ngươi. Chuyện cho tới bây giờ, Uchiha danh dự, Konoha danh tiếng hắn đều không quản được. Không có gì so với Kaka của hắn. Thật sự bộ dạng quan trọng hơn. Itachi, hiện tại không được. Ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Trong hình ảnh đang phát hình đệ tam Hokage đối với Uchiha Itachi người này đánh giá. Itachi hắn từ nhỏ đã là một tâm tế như phát hài tử. Hắn vài tuổi lúc cũng đã hiểu lang, gia tộc, ninja quan hệ giữa. Vì vậy không có bị lợi ích của gia tộc cùng nhỏ hẹp lý niệm trói buộc. Sasuke, ngoặc kép chấm than. Itachi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cũng chính bởi vì như vậy, thành tựu Uchiha nhất tộc nhân. Hắn vì Uchiha nhất tộc cùng làng quan hệ giữa cùng tương lai cảm thấy lo lắng. Có thể nói, tuổi gần 7 tuổi hắn đã có Hokage kiểu mẫu tư duy. Toàn bộ nhẫn giới, ngoặc kép chấm hỏi. Cái kia phản nhẫn, Hokage kiểu mẫu tư duy. Konoha những thứ kia đã từng lên án công khai quá phản nhẫn Uchiha Itachi ninja vẻ mặt hoảng sợ. Năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra? Đệ tam Hokage thanh âm ở các nơi trên thế giới trong hình ảnh xuất hiện. Lão Phu đem nhiệm vụ giao cho hắn. Hắn cũng xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ đem đồng bào đuổi tận giết tuyệt. Cản trở Uchiha nhất tộc phản loạn. Bằng vào sức một mình đem xuẩn xuẩn dục động nhẫn giới đại chiến đè xuống. Bảo vệ Konoha ẩn thôn. Ngăn chặn nhẫn giới chiến tranh. Chấm móc lờng. Ngoặc kép chấm than. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến ninja nhóm đều sợ ngây người. Bọn họ nghe được đệ tam Hokage chính mồm nói ra chân tướng. Cùng với Itachi hắn nói lên duy nhất điều kiện. Chính là đem ngươi lưu ở trong thôn. Thật tốt bảo vệ. Trong hình ảnh Uchiha Sasuke nghe được Hiruzen Sarutobi chính mồm thừa nhận năm đó chân tướng. Băng lãnh chết lặng trong lúc biểu lộ ra trong nháy mắt đau nhức phi tiêu trợ thần tình. Mà toàn bộ nhẫn giới, nhất là Konoha ninja nghe được chân tướng. Không thể nào đâu, cái kia Itachi là vì bảo hộ Konoha. Uchiha nhất tộc đã từng muốn khởi xướng phản loạn, tuy là khó có thể tin. Thế nhưng lời này là từ đệ tam mục trong đại dân cư nói ra được a, thế nhưng vì sao loại này nhiệm vụ phải giao cho thân là Uchiha Itachi tới chấp hành đâu? Coi như là đệ tam mục Hokage cũng quá tàn nhẫn. Ui ui, bất kể nói thế nào, cái kia Itachi nhưng là liền cha mẹ người thân đều hạ thủ được ra hòa a. Các ngươi không cảm thấy hắn lãnh huyết vô tình sao? A hát. Uchiha Madara cười lạnh một tiếng, dùng châm chọc thanh âm lặp lại năm đó Senju Hashirama cùng lời của mình đã nói. Luận người nào, chỉ cần tổn hại lang, cho dù là bằng hữu, huynh đệ, thậm chí là hài tử, cũng có thể giết chết chi. Anh linh Hashirama, Madara, anh linh Uchiha Madara, hành. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến Uzumaki Naruto vào lúc này đột nhiên nói ra. Nhưng hắn để lại Sasuke, vô luận là nhiệm vụ, vẫn là gia tộc cùng thôn lợi ích, thậm chí là chiến tranh. Itachi đều muốn bọn họ đặt ở huynh đệ phía sau không phải sao? Naruto nói rõ ràng là một câu tiếng thông tục, có thể hết lần này tới lần khác là như vậy nói so với Uchiha Madara lời nói càng thêm dụ cho người. Suy nghĩ, như vậy Uchiha Itachi, thực sự hoàn toàn lãnh huyết vô tình sao? Lang giống như là hắn sau cùng trách nhiệm, mà Sasuke chính là hắn nhân tính ranh giới cuối cùng. Đến từ trung nhẫn thi hạ nhẫn nhóm đều xem qua dung hòa năm đó Obito cùng nhau diệt tộc hình bóng. Cái kia Itachi ôm thế nào thống khổ tâm tình giết chết song thân. Bọn họ đều tận mắt nhìn thấy. Vô luận như thế nào, rất nhiều người khả năng vẫn không chấp nhận, khinh thường, xem thường thân thủ thí tộc Uchiha Itachi. Nhưng bọn họ hết lần này tới lần khác là bị người này cứu. Bởi vì dựa theo trong hình ảnh nói, mệnh lệnh đại xà Kabuto giải khai trừ ế thổ chuyển sinh. Cùng với cảm hóa hắn khiến cho hắn cuối cùng cứu Sasuke nhân chính là Uchiha Itachi. Xem toàn trường vắng vẻ, thúc tá thở dài, cùng bên cạnh thúc minh oán giận. Ngươi cái tên này vô luận lúc nào miệng đều lợi hại như vậy. Thúc minh, có không? Miệng ta rất đần, cũng liền sau lại làm Hokage muốn ứng phó thật là nhiều người mới chậm rãi ma luyện lên. Orochimaru, không phải là chậm trễ không đến 10 năm. Bây giờ đang là lần thứ tư nhẫn giới trong đại chiến. Sarutobi lão sư, mặt khác, nhị đại nhãn Hokage đại nhân. Không phải chính là chính sách dẫn đạo Uchiha nhất tộc đi lên hôm nay bước này sao? Cho bọn họ quyền lợi. Phủng sát bọn họ. Lúc này, Uchiha Izuna nhìn về phía Senju Tobirama ánh mắt hầu như muốn mài đao xoèn xoẹt. Senju Tobirama, động động đầu óc của ngươi. Uchiha Izuna, ngươi nói cái gì? Senju Tobirama không thèm nói. Nhắc, lại, đệ tứ mục Hokage mở miệng. Ôn ôn nhu nhu trong khẩu khí cũng là Hokage nên có kiên định khí độ. Ta muốn quyền lợi cùng nhẫn cụ, nhẫn thuật đều là giống nhau. Naruto lập tức minh bạch rồi lão ba ý tứ. À được rồi, tựa như lão ba phi lôi thần chi thuật giống nhau. Có thể dùng đến sát nhân, cũng có thể dùng đến cứu người. Đúng không? Senju Tobirama, là lão phu phi lôi thần. Cảm ơn, Namikaze Minato xoa xoa con trai đầu. Là, vâng, đúng, đạo lý này. Quyền lợi cũng giống như vậy. Người bất đồng sở hữu quyền lợi như nhau. Bọn họ có thể sử dụng quyền lực việc làm cũng không giống nhau. Chấm chấm. Nói đến chỗ này. Kỳ thực Namikaze Minato đối với Uchiha Madara là có oán khí. Hắn nói. Trên thực tế. Đã từng ta và Kushina đều cho rằng. Nếu như Obito đứa bé kia có thể bình an lớn lên. Có thể tiếp tục quán triệt chính mình nhẫn đạo. Như vậy, mèo Moon cùng tiểu lão hổ mặt nạ hai cái Obito bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Minato. Lão sư, Namikaze Minato, như vậy, nếu có một ngày hắn làm tới Hokage, nhất định có thể thay đổi Uchiha nhất tộc cùng thôn quan hệ a. Đệ tứ Hokage cười bên trong có hơi khổ xác, khả năng toàn thôn lão bà đều sẽ xuất động vì hắn kéo Hokage phiếu bầu đâu. Obito đột nhiên, nghĩ tới đệ nhất cái chàng trung nhẫn sát hạch mới kết thúc. Hắn còn là cái kia thành tựu Akatsuki chủ sử sau màn người. Ai cũng không phải nam nhân lúc, nghe được lão bà nói sau khi chết là có thể nhìn thấy chính mình. Trả lại cho mình để lại thật nhiều hoa quả kẹo đoạn trí nhớ kia. Trong nháy mắt liền trở về khi còn bé Uchiha Obito. Cái kia thích khóc quỳ, lại lệ băng. Trong hình ảnh nhị đại nhãn Hokage nói Sasuke là tà ác Uchiha. Mới bị đám người nói không có khí thế đệ nhất Hokage đột nhiên liền sinh khí. Tobirama, ta để cho ngươi không nên nói như vậy Uchiha. Bọn họ đều là thôn một bộ phận. Móc lửng, nhị đại nhãn Hokage cũng không tỏ ra yếu kém. Đại ca ngươi quá ngây thơ rồi. Móc lửng, thân huynh đệ tại chỗ bởi vì Uchiha cãi vã. Hashirama, ta hẳn là nhắc nhở qua ngươi rất nhiều lần. Không muốn khinh thị phải chuẩn bị đúng không? Ngoặc kép, Tobirama, ta chỉ là cho Uchiha chỉ có bọn họ mới có thể hoàn thành công tác. Vì bất quá là lập tức một cái Uchiha Madara lúc xuất hiện có thể lập tức ứng đối. Đại ca ngươi hẳn là tinh tường. Uchiha là tà ác nhất tộc. Móc lửng, Sarada, ngoặc kép chấm than. Giờ tí thay mặt bọn nhỏ đều nhìn về Uchiha Sarada. đã từng bọn họ đối với Uchiha cái họ này có thể nói phi thường xa lạ. Duy nhất hiểu rõ một chuyện chính là Sarada cùng ba của hắn đều họ cái họ này. Bây giờ đi tới thời đại này, xem qua hình bóng mới biết được, lần thứ tư nhẫn giới đại chiến hai cái đại phản phái họ Uchiha. Xem phim đám người lúc này tâm tính tương đối trung lập. Nhất là còn lại nhẫn thôn ninja liên quân. Cái kia, ra hỏi một câu sao? Uchiha Madara đã từng đối với nhị đại nhãn Hokage làm qua cái gì? Hắn bóng ma trong lòng lớn như vậy. Chấm ngoặc kép, hôm nay cập nhật hay, đệ nhất Hokage thân thủ phong ấn chi thư. Xin lỗi cập nhật chậm. Cùng đồng học đi cửa hàng thú cưng vuốt mèo cùng Uông Uông lại còn có hai Arcus. AB thích ở manga bên trong phản ứng vấn đề. VZB phản ứng chắc là nào đó đảo cực đạo tổ đan dệt cái. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.